Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, Oán Linh. Tàn nhẫn, vặn vẹo, điên, Uriuri Unosuke, người này làm cho người cảm giác có chút khó có thể tưởng tượng. Hắn là tại như thế nào hoàn cảnh lớn lên dưới, mới biến thành hiện tại cái bộ dáng này, nhận qua ngược đãi. Mắt thấy qua thường nhân khó có thể tưởng tượng thảm trạng. Không, Uriuri Unosuke khi còn bé cũng không có trải qua những này. Tuổi thơ của hắn vô cùng phổ thông. Mặc dù có được ma thuật sư huyết mạch, nhưng gia tộc của hắn sớm đã xuống dốc. Hắn thậm chí cũng không biết Holy Grail chiến tồn tại. Hắn ác tính cũng không phải là hậu thiên dưỡng thành, mà là trời sinh liền có. Người tại lúc mới sinh ra liền đã có phân hóa. Đây là bắt nguồn từ gen bên trên khác biệt. Là bắt nguồn từ thai nhi thời kỳ các loại ngẫu nhiên nhân tố điệp ra đi ra khác biệt. Những này khác biệt nhân tố kết hợp với nhau, tạo thành thiên tính của con người. Người bản năng, Uriuri Unosuke ưa thích giết người, ưa thích khảo vấn, ưa thích xử lý thi thể. Hắn cũng không phải là trong lòng bên trên đối với cái này cảm thấy thỏa mãn, mà là từ trên sinh lý đối với cái này cảm thấy thỏa mãn. Cái này rất giống có người thích ăn ngọt, có người thích ăn mặn, người bình thường rất khó lý giải đi. Có lẽ cho rằng dạng này người có thể là bởi vì thế giới này có các loại thần dị cho nên mới đản sinh. Nhưng là trên thực tế Uriuri Unosuke loại này yêu thích người cũng không phải là cái thế giới này đặc hữu. Tại Ngưu Khôi nguyên bản trong thế giới, loại người này hoặc là tương tự quần thể cũng là tồn tại. Đại bộ phận tâm lý kiện toàn nam tính hẳn là cũng sẽ ở trên mạng xem một chút sắc cầu trang web. Mà trong đó một bộ phận có thể sẽ chú ý tới. Những này sắc cầu trên website cũng có rất nhiều làm cho người buồn nôn tác phẩm. Tỷ như giải phẫu Mỹ thiếu nữ, hành hạ đến chết Mỹ thiếu nữ cái gì. Loại này tác phẩm làm cho người cảm thấy buồn nôn, cảm thấy trên sinh lý không thể nào tiếp thu được. Nhìn nhiều đều cảm giác muốn ói. Nhưng là đã có làm như vậy phẩm, như vậy tự nhiên là có đem đối ứng thụ chúng. Có loại kia ưa thích loại này tác phẩm, nhìn thấy tình cảnh như vậy liền sẽ cảm thấy hưng phấn người. Với lại, dạng này thụ chúng số lượng còn có không ít. Bởi vì thụ chúng ít, liền sẽ không sinh ra làm như vậy người. Đại khái đoán nghĩ một hồi, làm sao cũng hẳn là có 10.000 người trở lên a. 10.000 số lượng này tuyệt đối là hướng thiếu đi nói. Chân chính số lượng tuyệt đối càng nhiều. Cái quần thể này cùng Uriuri Unosuke khác nhau, chỉ là cái sau dám đem chính mình suy nghĩ sự tình hóa thành thực tế. Trước người thì là trở ngại xã hội nhân tố, cùng yêu thích không chỉ là hành hạ đến chết điểm này. Cho nên không có đi làm mà thôi. Uriuri Unosuke trên mặt lấy tiếu dung đem cái cuối cùng tiểu hài trái tim rửa sạch sẽ. Sau đó dùng thuốc nhuộm ở phía trên vẽ ra mấy bút đơn giản màu trắng đường cong. Cái kia đường cong không có chút ý nghĩa nào, chỉ là hắn tiện tay vẽ xấu mà thôi. Đã không đối xứng, cũng không mỹ quan, nhưng hắn nhưng là vì vậy mà cảm thấy vui vẻ, cảm thấy thỏa mãn. Ngô, đói bụng, bất chi bất giác đã nhanh buổi tối a. Uriuri Unosuke nhìn đồng hồ đeo tay một cái, mang theo kinh ngạc nói đến, mở ra công cụ đài bên cạnh ngăn tủ, bên trong chỉ còn lại có 2 chai nước uống. Dạng như vậy, xem ra hẳn là đi siêu thị một chuyến, cào vết máu trên người, sau đó đổi một bộ quần áo, rời đi ma thuật công xưởng. Theo Uriuri Unosuke rời đi, nơi này lần nữa lâm vào yên tĩnh, trong đường hầm ma vật cũng tại không có người xâm nhập thời điểm. Giống như tử vật không nhúc nhích, cái này đã là bảo trì tự thân tính bí mật, cũng là vì giảm bớt ma lực tiêu hao. An tĩnh trong động quật, một cỗ kỳ diệu ba động sinh ra, chung quanh hắc ám giống như đang sống, có chút bắt đầu vặn vẹo, màu đen khí tức từ những cái kia tươi mới hài cốt bên trong bay lên. Da người, tạng khí, hài cốt, bọn chúng có chút tại cái này không có gió tình huống dưới. Hơi rung nhẹ, màu đen khí tức tại hiển hiện về sau, bắt đầu ngưng tụ, từ từ ngưng tụ thành một cái hình người. Cái này hình người từ từ rõ ràng, cuối cùng tạo thành một cái tựa như chân nhân, chỉ là có chút hơi mờ mỹ lệ nữ tử. Chính lúc trước bị tươi sống lột ra róc xương Natsuki Kairi. Kairi chậm rãi mở to mắt, có chút mờ mịt nhìn chung quanh, cùng vừa mới thần thái là như vậy tương tự. Theo chung quanh cảnh tượng đập vào mi mắt, Kairi ánh mắt dần dần biến hoảng sợ. Nàng nhớ tới mình vừa mới tao ngộ, nhớ tới cái kia chân chân chính chính tê tâm liệt phế đau đớn. A a, nàng ôm bờ vai của mình, toàn thân run rẩy, nàng cùng cùng uyển chuyển tránh né lấy hết thảy chung quanh. Thần thái lộ ra phi thường hỗn loạn, nàng không biết mình bây giờ muốn làm gì tốt. Trốn, đúng, chạy đi, Kairi tự lẩm bẩm, nhưng mà, sau một khắc, nàng nhìn thấy một chương bị chống đỡ lên da người. Cái kia quen thuộc mà có xa lạ bộ dáng. Không phải là mỗi ngày mình trang điểm lúc nhìn thấy mình sao? Ta đã chết, ta bị người kia tàn nhẫn giết chết. Đây là ta da, đây là xương cốt của ta. Đây là, Kairi nhìn lấy hết thảy trước mắt, ngốc kinh ngạc mấy giây thời gian. Sau đó, nàng nắm lấy đầu của mình, ngồi xổm trên mặt đất. A, nàng bắt đầu phát ra thống khổ tiếng rên nhẹ. Sau đó, qua hơi mấy giây đồng hồ về sau, thanh âm này đột nhiên xách cao lên. A a a, chói tai tiếng gào thét, tràn ngập nồng đậm thống khổ, bi thương, oán hận thân thể của nàng. Không, linh thể biến bắt đầu vặn vẹo, mái tóc bay múa, bên ngoài thân biên giới biến cao thấp không đều. Thật giống như tiểu hài tử tùy ý phác họa đi ra giản bút họa. Nàng nắm lấy mặt mình, nắm kéo, hai tay của nàng biến lại nhọn vừa mịn, giống như quái vật móng vuốt. Từng đạo đen kịt ấn ký theo nàng móng vuốt ở trên mặt lôi kéo mà hiển hiện. Cặp mắt của nàng cùng miệng, biến trống rỗng mà đen kịt. Sau đó ở trung tâm lại hiện ra một vòng chướng mắt màu đỏ tươi. A a, Kairi tiếng gào thét từ từ yếu bớt. Sau đó nàng một lần nữa hoảng hoảng du du đứng lên. Nhìn một chút mình móng vuốt, Kairi lại quay đầu nhìn một chút mình sau lưng. Ở giữa tại phía sau của nàng, cái này đến cái khác tiểu hài thân ảnh nổi lên, chính là tại nàng về sau bị sát hại cái kia mấy đứa bé. A, tiếng gào thét vang lên lần nữa. Những hài tử kia linh thể xuất hiện giống như nàng biến hóa. Chung quanh trong bóng tối cũng hiện ra từng đạo cùng nàng cực kỳ tương tự thân ảnh. Những này thân ảnh vây quanh nàng và những cái kia đang tại chu lên tiểu hài bay múa xoay tròn lấy. Giống như tại hoan nghênh mới đồng bạn. Quán Linh, Kairi lý giải thân phận của mình. Cũng biết tại sao mình lại biến thành oán linh, ngoại trừ mình lại là có được cực kỳ nồng đậm oán khí bên ngoài. Cũng bởi vì cái nào đó tồn tại cường đại cho nàng bù đắp biến thành oán linh những điều kiện khác. Mà lúc này, Kairi lại nghĩ tới mình trước đó nghe được thanh âm. Nàng ngay từ đầu coi là đó là người tiếng kêu thảm thiết. Về sau lại tưởng rằng phong thanh. Hiện tại, nàng biết. Nguyên lai đó là oán linh tiếng gào thét, cũng chính là nàng chỗ vừa mới phát ra loại kia thanh âm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.